Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 135, đánh chìm một chiếc tạo hai chiếc. Trần Miên Trúc rốt cục về tới Linh Ngao Đảo, còn chưa kịp trở về nhà, liền bị Ngô Đồng Đạo Nhân chiêu đến hỏi lời nói. Ngoại trừ Ngô Đồng Đạo Nhân, Doãn Tuần Long, Trương Tranh cùng Thanh Sơn Đạo Nhân đều tại. Đảo chủ liên minh tuy nói là hơn 30 vị trưởng quỹ cùng bàn đại kế, nhưng chân chính làm chủ liền là 4 người này. Thanh Sơn hỏi, điều kiện của chúng ta, không sót một chữ nói cho Triệu Chí Nhiên rồi. Trần Miên Trúc gật đầu, ngay trước mặt nói, còn đem văn thư đưa đến trước mặt hắn. Thanh Sơn truy vấn, thái độ của hắn liền kiên quyết như vậy, có không do dự hoặc là suy nghĩ sâu xa. Trần Miên Trúc nghĩ nghĩ tìm từ, nói, Triệu Phương Trượng liền không chút nghiêm túc nghe, cũng không chút nhìn kỹ. Hắn liền một điều kiện, để Ngô Đồng Minh Chủ cùng các vị đảo chủ các trưởng quỹ tự trói quân trước xin hàng. Doãn Tuần, Long, Hùng Nha Nha, tức giận đến quái khiếu, đem bên người một cái bình sứ một trưởng vỗ nát. Chỗ này dám như thế, khi chân khí sát người vậy, rõ ràng là bọn hắn đánh bại, làm sao khinh người đến nước này. Trần Miên Trúc thở dài, Minh Chủ, mấy vị ca ca, chúng ta trong mắt đại thắng, tại người ta đạo môn trong mắt, căn bản liền cái rắm cũng không phải. Năm ngoái tháng 6, chúng ta một trận chiến đánh rớt bọn hắn hơn phân nửa hạm đội, mấy chục con thuyền. Nhưng kết quả đây, người ta 3 tháng liền xây một chi mạnh hơn hạm đội. Năm ngoái tháng 11, chúng ta rút người ta hang ổ, đốt đi người ta đại doanh, đánh dụng bọn hắn lớn nhỏ thuyền gần 100 chiếc, đồng dạng là 3 tháng, hạm đội của người ta lại tăng lên gấp đôi. Ta rời đi thời điểm, bọn hắn vừa thông qua được một cái hùng tâm bừng bừng tạo hạm kế hoạch. Chỉ là ngàn liệu đại chiến thuyền liền muốn tạo hơn 20 chiếc. Nói đến đây, Trần Miên Trúc lúc này lấy ra giấy bút. Ngay trước 4 người mặt hiện trận phác họa một chiếc ngàn liệu chiến thuyền sơ đồ phác thảo. Chỉ vào sơ đồ phác thảo nói, đây không phải phổ thông ngàn liệu thuyền biển, là đại minh chuyên môn thiết kế ngàn liệu chiến thuyền. Minh Chủ, mấy vị ca ca mời xem. Song bong tàu, thượng tầng, tầng dưới đều thiết trí pháp nỏ trọng pháo, hỏa vũ long cùng thủy long pháo, chiến trận pháp khí. Triệu Phương Trưởng cố ý cho phép ta đi xưởng đóng tàu tham quan qua. Dòng giã 26 đài. Nghe được cái số này, Ngô Đồng bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Đảo chủ liên minh cũng là có ngàn liệu thuyền lớn, nhưng chưa bao giờ hai tầng bong tàu thiết kế khái niệm. Cả trên chiếc thuyền này cũng liền 6 đến 7 đài pháp khí. Nếu như đơn chắc chắn lượng, người ta một chiếc chờ với mình 4 chiếc. Nếu là lại tính tầm bắn cùng uy lực, vậy liền kém đến càng xa hơn. Trần Miên Trúc lại nói, ngoại trừ ngàn liệu thuyền lớn, người ta lần này còn một hơi tạo hơn 50 chiếc 500 liệu chiến thuyền. Đều là nhưng thả 10 đài pháp khí. Ngô Dùng Triệu Phương Trượng lại nói, là chuyên nghiệp chiến thuyền. Từ thuyền lớn số lượng mà nói, đã không thể so với đảo chủ liên minh kém. Thanh Sơn lắc đầu, cái này đến bao nhiêu bạc? Trần Miên Trúc nói, ta đi dự thính một lần bọn hắn chủ khoản hội nghị. Long Khánh 3 năm tạo hạm kế hoạch, 150 vạn bạc, mấy ngày liền chuẩn bị ra đến rồi. Bạc, người ta không thiếu. Thanh Sơn nhìn về phía Ngô Đồng, nói, chúng ta cũng không kém bạc. Ngô Đồng gật đầu, 150 vạn, chúng ta cũng cầm ra được. Trần Miên Trúc hai tay một đám, nói, có bạc có thể quản cái gì dùng? Có địa phương mua sao? Đi cùng Xiêm La, Chiếm Thành, Lớn Lê mua, vẫn là cùng Thiên Trúc mua? Coi như mua đến, trên thuyền pháp khí làm sao bây giờ? Coi như cũng mua đến, ai tới lái thuyền, ai đến phát pháo? Chúng ta có nhiều người như vậy sao? Trương Tranh cảm thán nói, Miên Trúc lão đệ ngược lại là rất được Triệu Phương Trượng tín nhiệm a. Lại tiến sưởng đóng tàu, lại tham gia chủ khoản hội nghị. Sau năm đó ta tại Thượng Tam Cung lúc nhưng mạch đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Trần Miên Trúc cứng cổ nói, Trương lão ca nói lời này, nhưng liền làm lòng người rét lạnh. Ta thụ mệnh xuất sinh nhập tử tiến về ứng thiên, liền phải đến Trương lão ca như thế cái đánh giá. Về sau đừng tìm ta, tìm ta ta cũng không dám đi. Ngô Đồng khoát khoát tay, đừng bảo là những này nói nhảm. Nguy nan thời khắc, đều đem tính tình lẫn nhau đè ép một ít. Nhà mình huynh đệ, hòa hí làm chủ. Trần Miên Trúc nói, ta cũng làm rõ, đây chính là người ta Triệu Phương Trượng cố ý để cho ta nhìn. Để cho ta nhìn mục đích, liền là để cho ta nói cho minh chủ cùng chư vị ca ca. Triệu Phương Trượng hắn có là biện pháp cùng chúng ta rông dài. Mà lại càng rông dài, hắn lực lượng liền càng mạnh. Dù sao lần này tại ứng thiên ta cũng thấy rõ, có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngô Đồng không có lên tiếng âm thanh. Thanh Sơn thúc giục, có chuyện một mực nói. Trần Miên Trúc nói, kia tốt, lấy ta lần này đi ứng thiên thấy. Từ đầu đến cuối, cùng chúng ta đảo chủ liên minh chiến sự, đều chỉ là hội nghị liên tịch tại ứng đối. Đạo môn chân sư đường căn bản liền không quan tâm qua. Hội nghị liên tịch cũng chỉ là điều động nam trực lệ. Cùng Chiết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông Duyên Hải một chút lực lượng, cũng không có phạm vi lớn phát động. Cái này là đạo môn lực lượng, người ta chỉ vận chuyển hai cái xưởng đóng tàu, tạo nên thuyền, liền đã ép tới chúng ta không thở nổi. Doãn Tuần Long cao giọng nói, tạo nhiều ít, chúng ta liền cho hắn đánh chìm bao nhiêu. Trần Miên Trúc cười lạnh nói, lần này tham quan Long Giang xưởng đóng tàu, ta cùng bọn hắn một cái tuổi trẻ thợ rèn kéo qua vài câu việc nhà. Hỏi hắn tạo thuyền có bao nhanh, các ngươi đoán cái kia gọi Hổ Phách đạo nhân nói thế nào. Mấy người đều nhìn qua Trần Miên Trúc, không người vai phụ. Trần Miên Trúc tự hỏi tự trả lời. Người ta nói, có bao nhanh hắn khó mà nói, nhưng là hắn cam đoan, cướp biển, ân, đây là hắn nguyên thoại. Hắn nói hắn cam đoan, chúng ta đảo chủ liên minh đánh chìm một chiếc tra xét hạm đội thuyền, bọn hắn xưởng đóng tàu liền có thể tạo ra hai chiếc. Đánh chìm hai chiếc, bọn hắn chỉ làm năm chiếc. Đánh chìm ba chiếc, bọn hắn tạo 10 chiếc. Không có người truy đến cùng hắn thuyết pháp bên trong mang theo, khó nghe, chi ngôn. Ngô Đồng bọn người cảm thấy tâm tình phi thường nặng nề. Trong phòng trầm mặc thật lâu, Ngô Đồng nói, Miên Trúc vất vả, về trước đi nghỉ ngơi. Nhà ngươi lão nương cùng nữ nhân, hài tử đều chờ ngươi đấy. Trần Miên Trúc gật đầu, hướng mọi người ôm quyền, sau đó rời đi, hắn đi về sau. Ngô Đồng bọn người thương nghị một đêm, rốt cục quyết định, lại đem Trần Miên Trúc gọi tới. Ngô Đồng đạo nhân ném cho hắn một cái đại bạc túi. Hòa Nhã nói, Miên Trúc lão đệ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi mấy ngày. 5 ngày, không cao hơn 7 ngày, ngươi lại đi một chuyến ứng thiên, cùng Triệu Chí Nhiên bàn lại một lần. Trần Miên Trúc bất đắc dĩ nói, minh chủ, Triệu Chí Nhiên không muốn nói a. Thanh Sơn ở bên nói, chúng ta đem điều kiện lại hàng, nhường đạo môn buôn bán quân giáp pháp khí đầu này, chúng ta cũng không cần, chỉ cần bọn hắn thừa nhận chúng ta Linh Ngao Các, cái khác chỗ có điều kiện, chúng ta cũng không cần. Trần Miên Trúc nghĩ nghĩ, nói, chỉ sợ vẫn là không được, Triệu Phương Trượng coi trọng nhất, vừa vặn là đầu này. Thanh Sơn nói, nếu như hắn còn không đáp ứng, ngươi là ở chỗ này chờ lấy, chờ một tin tức. Trần Miên Trúc hỏi, tin tức gì? Tiêu Đường núi, tra xét hạm đội lần thứ 3 đại bại tin tức, nhận được tin tức về sau, ngươi lại cùng hắn đàm, nếu như hắn vẫn như cũ không đáp ứng đâu, nếu như còn không đáp ứng, ngươi có thể nói cho hắn biết, Linh Ngao Các có thể không xây cát, nhưng nhất định phải xây Linh Ngao Quán. Từ các hàng quán, không sai, Trần Miên Trúc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cái này cũng có thể đi thử xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.